Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 870, hướng về nhân loại công bố vũ trụ chân tướng. Phòng thí nghiệm sinh vật trên bàn thí nghiệm. Các loại chuỗi gen module chính đang chậm chậm xoay tròn. Trung ương hình vẽ là mặc nữ toàn tức thân thể. Chế tạo mặc nữ thân thể. Đầu tiên muốn đối mặt vấn đề là gen. Bất kỳ sinh mệnh đều có gen. Bọc thần cấp sinh mệnh. Hạt căn bản tạo thành đặc thù tế bào kết cấu. Cũng là gen. Hiện tại mặc nữ đối mặt vấn đề giống như vậy. Nên lấy cái gì gen đi sáng tạo mặc nữ? Mặc ca, dùng tiểu ngư tỷ tỷ cùng triệu mẫn tỷ tỷ đi. Ta hiện tại dáng dấp là căn cứ các nàng tướng mạo tối ưu hóa mà đến. Lựa chọn các nàng gen kết hợp. Thiên nhiên tướng mạo có thể sẽ không giống như bây giờ. Nhưng không đến nỗi chênh lệch quá to lớn. Mặc nữ nói rằng, tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ đều đồng ý. Trần Mặc đáp một tiếng. Hắn cũng là ý này. Tinh chuẩn gen biên tập kỹ thuật. Nhường tất cả trở nên khả năng. Bây giờ gen kỹ thuật. Ở siêu cấp máy tính dưới sự giúp đỡ. Thân thể con người tính trạng khống chế chuỗi gen không còn là bí mật. Vì lẽ đó sử dụng gen tổ hợp, về mặt dung mạo có thể sẽ không cùng hiện tại giống như đúc, nhưng chênh lệch sẽ không là khác biệt một trời một vực. Xác định sử dụng hai nữ gen, Trần Mặc liền đem tiểu ngư cùng triệu mẫn gen số liệu điều đi ra. Bắt tay xác định mặc nữ gen, chủ yếu vẫn là ngoại tại hình thể cùng dung mạo lên gen. Bên ngoài tiếp cận, xem ra mới sẽ quen thuộc thư thái. Thân cao khung xương dùng triệu mẫn tỷ, khuôn mặt gen, con mắt cùng mũi dùng tiểu ngư tỷ, mặc nữ bắt đầu chọn gen. Mỗi một cái gen, đều có đặc biệt chuỗi gen module số liệu. Theo mặc nữ chọn, từng cái gen module chính đang bỏ thêm vào trống không chuỗi gen mô tổ. Rất nhanh, mặc nữ cần chuỗi gen liền hoàn thành. Đo lường một lần, nếu như không có vấn đề, liền bắt đầu hợp thành gen. Đo lường hoàn thành, không có vấn đề, mặc nữ nói rằng, cái kia bắt đầu hợp thành gen, sau đó truyền vào nhân tạo tế bào trứng bên trong, dùng người tạo tử cung bồi dưỡng, người nhân tạo lấy địa cầu khoa học giới đạo đức tiêu chuẩn, sẽ không bị người tiếp thu, nhưng Trần Mặc dùng chính là vũ trụ tiêu chuẩn, vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn, chỉ cần có thể nhường tự thân trở nên mạnh mẽ, người có thể không chừa thủ đoạn nào. Người thành công cùng người thắng chính là vũ trụ lựa chọn. Thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh chính là ở loại này tàn khốc cạnh tranh bên trong xuất hiện. Cường giả chế định quy tắc. Người yếu tuân thủ quy tắc. Trước đây hắn kiêng kỵ địa cầu sự tình quá nhiều. Hết thảy phát triển quá chậm. Rơi xuống bị tam nhãn văn minh bắt đi kết cục. Sau khi ba nữ vì tìm hắn. Bắt đầu trắng trợn không kiêng dè phát triển. Cho nên cầu kỹ thuật. Ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm bạo phát, siêu càng cao cấp hơn văn minh, trải qua 8 năm vũ trụ lữ trình, chứng kiến vũ trụ cạnh tranh hoàn cảnh tàn khốc, Trần Mặc tâm thái từ lâu biến hóa. Một bên khác, Triệu Mẫn, Mặc Nữ cùng Lam đang thương lượng hành quân kiến tập đoàn phát triển đối sách. Triệu Mẫn cùng Lam là người thật ở phòng họp, Mặc Nữ là toàn tức hình chiếu ở hiện trường. Chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật. Chính đang đến gần đỉnh cấp văn minh trình độ, nhưng nhân khẩu cùng phát triển cũng không đạt đến. Lớn mạnh là tất yếu. Nếu không không cách nào đối kháng thần cấp văn minh, chúng ta hiện tại trốn được nhất thời. Nhưng thần cấp văn minh sớm muộn sẽ phát hiện, trừ phi lão bản cả đời không phát triển, không cùng vũ trụ liên minh liên hệ. Lam, nhường Triệu Mẫn rất là tán thành. Địa cầu nơi này có hay không rất nghiêm trọng tính bài ngoại tình huống. Lam lại mở miệng, nghiêng nghiêm trọng, Triệu Mẫn không chút nghĩ ngợi. Địa cầu từ xa xưa tới nay, có đặc biệt đạo đức tiêu chuẩn, ở vũ trụ hóa thời đại. Hiện tại cầu xem như là vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Còn có nhất định hạn chế. Người địa cầu biết người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng không biết có vũ trụ liên minh. Trần Mặc là bị tóm rời đi địa cầu. Lần kia ngoại tinh tai nạn sự kiện, nhường người địa cầu có bóng tối. Ở trong lòng đối với người ngoài hành tinh có một ít đề phòng. Nội bộ công ty cao tầng. Có tiếp xúc vũ trụ liên minh. đối ngoại tinh sinh mệnh không bài xích, nhưng toàn thể nhân loại hệ thống khả năng có hơi phiền toái. Còn có một cái tình huống, địa cầu nhân loại, tương đương vũ trụ liên minh tiêu chuẩn hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ. Không cách nào thành là cao cấp chiến giáp sư. Trước đây chúng ta phát triển, đều là dùng người máy chiến tranh thay thế chiến binh. Tiểu vũ trụ bên trong tình huống đây. Lam hỏi mặc nữ, tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh không nhiều. Trinh tộc nhân, hiện tại không tới 60 vạn. Dựa theo vũ trụ liên minh tiêu chuẩn, bọn họ trong tộc, có 15 vạn cao cấp chiến giáp sư. 600.000 nhân khẩu, 15 vạn cao cấp chiến giáp sư. Lam mí mắt nhảy lên. Đến cùng là cái gì biến thái bộ tộc? Ở không mở ra tiểu vũ trụ đường nối trước. Chúng ta là lấy phát triển khiêm tốn làm chủ. Địa cầu là lão bản chủ nhà cùng bộ tộc vị trí. Nơi này là nhất định phải lớn mạnh. Đối với địa cầu văn minh tình huống, lão bản là ý kiến gì? Chúng ta đối với chúng ta vị trí quốc gia văn minh. Có độ cao tán đồng cảm giác. Cái khác quốc gia ngã không đáng kể. Triệu Mẫn nói rằng, ta nhìn địa cầu văn minh lịch sử phát triển. Văn minh quy tắc trình độ lên. Địa cầu cũng không lạc hậu cao cấp văn minh. Có thể nói xem như là ưu tú. Phi thường đặc biệt, chỉ là có chút quy tắc không có đuổi tới tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật. Hoàn thiện là được rồi. Tập đoàn chúng ta cùng quốc gia quan hệ làm sao? Tập đoàn chúng ta thuộc về đặc thù tập đoàn. Tương tự rất, khu, địa cầu ở ngoài có thể căn cứ chính chúng ta quy tắc tự do phát triển. Không bị bất kỳ hạn chế. Lúc cần thiết phụng dưỡng là được rồi. Triệu Mẫn nói rằng, nghe được rất, khu, làm lập tức minh bạch hành quân kiến tập đoàn hiện trạng. Hiện tại khả năng cần đối với nhân loại công bố vũ trụ chân tướng. Địa cầu trước sau muốn phát triển, không thể vẫn ở tượng nha tháp bên trong bị bảo hộ. Nhân loại là hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, dựa theo vũ trụ tự nhiên tiến hóa. Khả năng muốn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể đạt đến xanh cấp văn minh trình độ. Như tiếp tục dựa theo địa cầu quy tắc làm việc, nhân loại thể chất trong thời gian ngắn tiến hóa không được. Công bố chân tướng sao? Triệu Mẫn dừng một chút. Chúng ta quốc gia cao tầng có từ chúng ta nơi này được rất nhiều liên quan với vũ trụ liên minh. Tin tức, cái khác quốc gia sẽ khá ít. Đối với toàn nhân loại xung kích sẽ rất lớn. Xung kích lớn cũng muốn công bố. Nếu là liền chân tướng cũng không muốn tiếp thu. Nhân loại không nhìn thấy hy vọng. Lam kiên quyết nói rằng, cục diện mở ra sau. Chúng ta có thể từng bước phổ cập thể chất thuốc cùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh, nhất định phải mau chóng mạnh mẽ, bằng không chính là diệt vong. Mặc nữ, liên hệ chính thức đi. Mặc nữ xác nhận liên hệ. Không một hồi, một lão già toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở trong phòng họp. Lão nhân lúc xuất hiện, còn cố ý nhìn Lam một chút, đối với hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. Lam nói rõ tình huống sau, lão nhân suy tư một hồi mới gật đầu. Có thể. Dựa theo Lam tiên sinh ý tứ đến, là đến nên công bố thời điểm, khoa học kỹ thuật phát triển, nhường sinh hoạt biến tốt, nhân loại cũng biến thành an nhàn. Nếu như không có phần ngoài áp lực cùng xung kích, loại này an nhàn sẽ vì sau đó mang đến phiền toái rất lớn. Tào Long dường như thường ngày mở ra, toàn tức TV, hành quân kiến tập đoàn các loại khoa học kỹ thuật phát triển phổ cập. Nhường cuộc sống của hắn trở nên càng thêm thoải mái. Khi còn bé tha thiết ước mơ khoa huyễn sinh hoạt, hắn cũng hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật độ cao phát triển. Thêm vào không cần lại lo lắng giá phòng vấn đề, nhường bọn họ mỗi ngày vẻn vẹn công tác 5-6 tiếng liền có thể qua muốn sinh hoạt. Thời gian còn lại đều là ở giải trí, trò chơi, giải trí, xem phim, du lịch các loại. An nhàn đến không muốn phấn đấu, trừ hành quân kiến tập đoàn. Hiện tại giải trí, điện ảnh, trò chơi cùng du lịch các loại ngành nghề phát triển trước nay chưa từng có. Cũng là nhất vòng tiền ngành nghề. Nằm trên ghế salon, Tào Long nhường người máy đi tủ lạnh đem ra một ít đồ ăn vặt mở ra. Chậm rãi ăn lên, nhưng vào lúc này, màn hình TV nhảy một cái. Trực tiếp nhảy đến ương, thị kênh tin tức. Trục trặc sao? Tào Long sững sờ. Tiểu Điệp, đổi đài, toàn tức TV đổi đến một cái khác kênh, vẫn là đồng dạng kênh tin tức, không chỉ là Tào Long TV, toàn bộ Hoa Hạ cùng Châu Phi Đại Lục, hết thảy toàn tức hình chiếu bình cùng toàn tức TV, bao quát xã giao bình đài, đều xuất hiện kênh tin tức hình ảnh, tin tức khẩn cấp, chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn liên hợp tuyên bố một tin tức. Phía dưới mời xem hiện trường, dính đến hành quân kiến tập đoàn, nhìn thấy tin tức trong hình lão nhân cùng Trần Mặc, Tào Long không lại đổi đài, ngồi phịch ở trên ghế salon thân thể cũng ngồi thẳng lên. Hai vị này đồng thời phát bố tin tức, đây là từ trước tới nay lần đầu, không nghi ngờ chút nào, chính là một cái phi thường khủng bố tin tức lớn. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn là nhân loại mạnh nhất trong lịch sử lớn tập đoàn, ý nghĩa của nó đã vượt qua truyền thống xí nghiệp. Trần Mặc địa vị ở toàn thể nhân loại lịch sử phát triển lên đã là thần như thế tồn tại. Toàn nhân loại các bằng hữu, các đồng chí, ngày hôm nay là một cái lịch sử điểm chuyển ngoặt, nhân loại lịch sử sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay cái này đặc thù tháng ngày. Ngày hôm nay ta cùng Trần Mặc đồng chí ở đây cộng đồng công bố trở xuống tin tức. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhân loại đã sớm bắt đầu vũ trụ sâu không thăm dò, tiến vào tinh thần đại hải thời đại. Qua trong 10 năm, chúng ta chứng thực, nhân loại ở trong vũ trụ cũng không cô độc. Địa cầu ở ngoài có cái khác các loại sinh mệnh, có vô số cao đẳng trí tuệ văn minh tồn tại. Trong vũ trụ cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, dường như bên trong vùng rừng rậm động vật giống như phổ biến. Hơn nữa, mỗi cái văn minh trong lúc đó hình thành như địa cầu liên hiệp quốc giống như liên minh. Hệ thống, ngoại văn minh phát đạt trình độ, xa vượt xa nhân loại tưởng tượng. Tương lai phát triển, Hoa Hạ văn minh đem tiếp vào vũ trụ liên minh hệ thống bộ phận quy tắc. Tiền tài chính hệ thống cùng vũ trụ liên minh tinh tệ hệ thống kết nối. Tương lai, đem ở hành quân kiến tập đoàn hiệp trợ dưới. Chúng ta đem tìm kiếm càng to lớn hơn đối với vũ trụ mở ra hệ thống. Chúng ta đem khởi đầu chiến giáp học viện hệ thống. Ngoài ra, chúng ta đem từng bước phổ cập tăng cường tuổi thọ dược cùng tăng cường nhân loại thể chất dược. Làm cho nhân loại có càng mạnh hơn thể chất cùng trí tuệ. Nghênh tiếp vũ trụ thời đại đến. Đây là tốt nhất thời đại. Tinh thần đại hải tràn ngập vô hạn khả năng. Nhìn thấy tin tức. Tào Long ngây người như phỗng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.